Chương 90, Akatsuki nhược điểm chí mạng. Naruto, không được đối với trịa rổ bà vô lễ. Chứng kiến Uzumaki Naruto một bộ cắn răng nghiến lợi biểu tình, Hạ dù nổ xạ cụ dạ lập tức chạy tới ngăn trở hắn, lập tức phải làm chuyện ngu xuẩn. Ta hiện tại tuy là ngón tay chặt đứt, tạm thời kết không được ấn, nhưng đối phó với cái này chết lao thái bà vẫn là có thể. Uzumaki Naruto lần này cũng là tức giận, liên tâm thượng nhân Hạ dù nổ xạ cụ dạ khuyên can đều không chú ý, trực tiếp chạy tới chìa rổ bà trước mặt, sau đó nhìn trước mặt cái này so với chính mình ải nhiều cái đầu lao thái bà nói rằng, xem ở ngươi tuổi lớn phân thượng các ngươi cho là mình thắng sao. Chợt bắt đầu trò chuyện giết thì giờ Uzumaki Naruto bên này lời còn chưa nói hết, một cái thanh âm lạnh lùng lại đột nhiên vang lên, cắt đứt hắn nghe được cái này thanh âm, tất cả mọi người thần kinh đều băng. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy ạ cả sủ nạ no xả sổ gì cái kia nguyên bổn đã chia 5 x 7 khôi lỗi thân, dĩ nhiên tự hành liệu mạng nhận. Trong chớp mắt liền khôi phục thành dáng vẻ ban đầu, xem ra đồng thời đối phó các ngươi nhiều người như vậy, coi như là ta bộ thân thể này cũng có 16 ăn chút gì đó lực. Ạ cả sù nạ no xả sổ gì tính cách tượng trưng thay đổi một cái cổ, một đôi lạnh lùng đồng tử đảo qua đám người, cười lạnh nói, xem ra lần này thực sự phải đánh thật. Nghe thế quen thuộc nói, ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ nhất thời liền vui vẻ, ta nói ngươi còn có thể lại muốn điểm khuôn mặt sao, vừa rồi cũng nói phải đánh thật, kết quả còn chưa phải là bị nhà của ta xạ cụ dạ đánh thành toái phiến, lần này ngươi lại phải đánh thật, ngươi làm sao không đi thực thì đâu. Hạ dù nổ xạ cụ dạ một quyền đánh vào Uzumaki Naruto trên đầu, ngu ngốc, ai là nhà ngươi, đây không phải là chuyện sớm hay muộn sao. Xạ sủ kẻ đã phản bội, coi như trở về cũng sẽ bị nhốt vào cổ nổ hạ đại lao, chỉ ngươi cái này bạo tinh khí, trong thôn ngoại trừ ta, ai còn có thể muốn ngươi. A Uzumaki Naruto đương nhiên nói rằng, Hạ dù nổ xạ cụ dạ, ta coi như gả cho trưởng ca cũng sẽ không gả cho ngươi được. Ta trưởng ca đại ca nói, ngươi là anh đảo Kinu, hắn chẳng đáng cùng ngươi làm bạn. Ngươi nói cái gì? Ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng Hạ dù nổ xạ cụ dạ liền vấn đề này tranh luận. Thấy đám người một đầu hắc tuyến, đại ca đại tỷ hiện tại nhưng là tại chiến trường A, đã chết nhiều người như vậy, hai người các ngươi hiện tại trò chuyện cái này, thật sự rất tốt sao? Hui hui hui, hai người các ngươi ra hỏa có thể hay không tôn trọng ta một cái, ở ta nơi này cái cường địch trước mặt thảo luận cái này. Thực sự thích hợp sao? Ạ cả sù nạ no xả sổ gì lúc này cũng xem không nổi nữa, bất quá hắn lời nói, rất rõ ràng bị ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trở thành chê cười. Chỉ thấy ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hết lên, đầy mặt chê nói rằng, cường địch ngươi coi là sao? Ngươi vừa rồi đều bị xả cụ dạ đánh tan, chúng ta đã biết rô y nhược điểm của ngươi, ngươi cảm thấy ngươi coi như cường địch sao? Hơn nữa, ngươi cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo đệ tam cả dẹt khôi lỗi cũng thay đổi thành một bãi toái phiến, ngươi bây giờ ở ta cổ nổ hạ van ở dê nam ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ trước mặt, chính là đống cặn bã, hiểu ạ cả sù nạ no xả số gì, hôn đản, lão hổ không phát huy, ngươi cho ta là mèo bệnh sao? Ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ cười cười nói, mèo bệnh ngươi cũng quá cất nhắc chính ngươi, ta xem là mèo chết còn tạm được, ngươi bây giờ nhìn một chút, ngươi chỉ có một người, mà chúng ta nơi đây còn có mười mấy cái, cộng thêm cái này chết lao thái bà 10 bộ khôi lỗi, ngươi hay là thuốc thủ chịu trói a, như vậy có thể thiếu chịu một điểm giàn vặt. Nếu không ta để ngươi nếm thử cái gì gọi là đại tiểu tiện không khống chế cảm giác. Uy nạ dù tổ, hắn bây giờ là khôi lỗi thân, làm sao đại tiểu tiện? Hạ dù nổ xả cụ giả nhắc nhờ một câu. Đúng nga, ủ rủ mạ kỳ nạ dù tổ vỗ đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói, ta đây liền đem thỉ nhét vào trong miệng hắn, nhìn hắn cãi lại không phải mạnh miệng. Ha ha ha, hai mươi mấy người ngươi cảm thấy nhân số của các ngươi chiếm ưu rồi sao? Ạ cả xù nạ nó xả sổ gì giận quá thành cười. Lúc này hắn đã hoàn toàn bị Uzumaki Naruto làm tức giận, chẳng lẽ không đúng sao? Uzumaki Naruto mặt coi thường nhìn Akatsuki no Sasori nói, ngươi xem chính ngươi hiện tại dáng vẻ đạo đức như thế, ta nói thực cho ngươi biết ngươi. Tốt ta, ở trước khi ra ngoài, đại ca của ta liền nói cho ta biết, các ngươi Akatsuki người đều có một nhược điểm chí mạng, mà cái nhược điểm này, bất kể là ai, cho dù là các ngươi tổ chức sau lưng lão đại, cũng không ngoại lệ. Hoặc tổ chức chúng ta nhược điểm chí mạng, ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất muốn biết, ngươi nói cái kia nhược điểm chí mạng rốt cuộc là cái gì? Ạ cả sù nạ no xả sổ gì ngược lại cười nói, bọn họ tổ chức tại nhẫn giới tuy là không nổi danh, nhưng thực lực tổng hợp tuyệt đối có thể quét ngang bất kỳ một cái nào quốc gia, cho dù là thực lực mạnh nhất 5 nước lớn, cũng tuyệt không ngoại lệ. Nhưng bây giờ, lại có người ta nói, bọn họ trong tổ chức người có 1/63 mạng nhược điểm, điều này làm cho hắn tâm lý sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt, muốn biết sao? Hắc hắc, lao tử không nói cho ngươi biết, ngược lại ngươi nhất định phải chết. Ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ cố ý chọc giận một cái đem ạ cả xù nạ no xả sổ gì, bất quá lúc này bên người hạ dù nổ xả cụ ra lại nhẹ nhàng lôi kéo ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ góc áo nói, nạ dù tổ, đệ ngũ nhan nở hổ cả thực sự nói cho ngươi ạ cà sủ kỳ nhược điểm chí mạng sao trọng yếu như vậy tình báo. Ngươi vì sao không sớm một chút nói cho ta biết đừng nóng vội xả cụ dạ ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ cười đem chính mình mặt xích tới. Ngươi chưa hôn ta một cái, ta sẽ nói cho ngươi biết đi tìm chết hạ dù nổ xả cụ dạ nén giận một quyền. Trực tiếp đem ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ đánh bay ra ngoài bất quá một quyền này góc độ thật vừa đúng lúc. Trực tiếp đem ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ đánh bay đến rồi ạ cả xù nạ no xả sổ gì dưới chân ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ ngẩng đầu nhìn một chút ạ cả xù nạ no xả sổ gì. Mà ạ cả xù nạ no xả sổ gì lúc này cũng túi đầu nhìn thoáng qua ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ sau đó khỏe miệng không khỏi treo lên một nụ cười. Biểu tình kia, phảng phất tại nói tới, lao đệ.